Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Hàn Kinh Niên. Ngươi có phải hay không thích ta? Hai, kỳ thật nàng muốn nói không phải tạ ơn, nàng muốn nói là Hàn Kinh Niên, ngươi có phải hay không thích ta? Liền chênh lệch như vậy một chút điểm, một chút xíu nàng liền thốt ra câu nói này, nhưng tại thời khắc quan trọng nhất, vẫn là bị nàng nuốt trở vào. Vừa mới nàng giả bộ làm ngã sấp xuống lúc, sự quan tâm của hắn cùng lo lắng là thật. Gần nhất hắn cùng nàng từng ly từng tí, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của hắn. Nàng không chỉ là một lần đang nghĩ hắn có phải hay không thích nàng mới như vậy đối nàng, nhưng nàng nhưng lại không dám đi chứng thực. Nàng đến cùng vẫn là sợ, bởi vì rất ưa thích hắn, cho nên ngay cả đánh cược dũng khí đều không có. Thứ năm, Hạ Vãn An mặc đáy bằng giày đã có thể bình thường đi bộ, nhưng Hàn Kinh Niên luôn cảm thấy nàng bản thân bị trọng thương. Về Bắc Kinh về sau, cưỡng chế tính trước tiên đem nàng đưa về nhà nghỉ ngơi, sau đó mới đi công ty bận bịu làm việc. Thứ năm ban đêm, Hạ Vãn An sắp sửa trước, Hàn Chi Cẩn tại nhổ sâu vô tình Tiểu Bạch Kiểm bầy bên trong phát cái tin tức: ta có niềm vui bất ngờ muốn nói cho các ngươi. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn gần như đồng thời bốc lên ngâm, phát tin tức cũng là giống nhau như đúc, dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Hàn Chi Cẩn, hai người các ngươi thương lượng xong sao? Muốn hay không phát cái tin tức đều cùng song bào thai giống như. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn lần nữa đồng thời về tin tức, nội dung vẫn là giống nhau như đúc, liên quan gì đến ngươi? Hàn Chi Cẩn, 3 giây về sau, bầy bên trong lần nữa tung ra hai đầu tin tức, vẫn như cũ là Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An phát. Thật khuê mật, Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn yên lặng đem chủ đề kéo xuống chính đề bên trên. Ta kinh hỉ, trời tối ngày mai các ngươi liền biết. Hạ Vãn An, Lan, cùng lúc đó Tống Hữu Mạn, Lan, Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn, ta cảm thấy ta tại cái này bầy bên trong rất dư thừa. Toàn bộ bầy an tĩnh rối tinh rối mù, mặc kệ là Hạ Vãn An hay là Tống Hữu Mạn, đều không ai lại phản ứng Hàn Chi Cẩn. Thứ sáu, một ngày này ban đêm, Hạ Vãn An đang chờ đến Hàn Chi Cẩn cái gọi là tin tức tốt trước đó, đi trước tham gia một cái tiệc tối. Buổi dạ tiệc này chính là trì mộ tiếp phong yến, vốn là đặt trước ở cái trước nguyệt hôm nay, nhưng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, sinh sinh bị chậm trễ một tháng. Trì mộ tiếp phong yến bắt đầu tại 8 giờ đêm, địa điểm là trì gia một tòa biệt thự. Hạ Vãn An bồi tiếp Hàn Kinh Niên đến yến hội địa điểm lúc đã qua 8 giờ, mặc kệ là hộ bên trong vẫn là ngoài trời, đều trải qua chuyên môn trang trí, ánh đèn óng ánh, ca múa mừng cảnh thái bình. Hạ Vãn An kéo Hàn Kinh Niên cánh tay, trước một giây bước vào biệt thự đại môn lúc, sau một giây lập tức có mắt sắc người đi lên cùng Hàn Kinh Niên chào hỏi. Chỉ mộ mời người, cơ hồ đều là Hàn Kinh Niên người quen biết, một vòng chào hỏi đánh xuống, không sai biệt lắm phung phí nửa giờ. Hạ Vãn An đeo giày cao gót, Hàn Kinh Niên quải niệm nàng vết thương ở chân vừa vặn. Một khi có nhàn rỗi, lập tức bồi tiếp Hạ Vãn An tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Bất quá Hàn Kinh Niên tuyệt không bồi Hạ Vãn An quá lâu, liền bị tới mời rượu người, mời đi cách đó không xa trò chuyện sự tình. Trước khi đi, Hàn Kinh Niên chưa quên dặn dò Hạ Vãn An một câu: ở chỗ này chờ ta. Bất quá cho dù dạng này, hắn vẫn có chút không yên lòng, còn cố ý phân phó Trương Đặc Trợ hỗ trợ nhiều hơn lưu ý Hạ Vãn An nơi này. Hạ Vãn An một người cũng vui vẻ được thanh nhàn, nàng nghe êm tai đàn violon âm thanh, chơi một hồi điện thoại, cảm giác con mắt hơi mệt lúc, ngẩng đầu nhìn một chút ngay phía trước náo nhiệt tràng cảnh. Vừa mới bắt gặp Hàn Kinh Niên đã cùng người nói chuyện phiếm xong sự tình. Hướng về phía mình đi tới, chỉ là tại Hàn Kinh Niên nhanh đến trước chân lúc, có người ngăn cản hắn. Số 10 đổi mới xong, đợi chút nữa càng số 11. Các bảo bảo phiếu đề cử A Tương Đương Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.